Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, lên đường, Diệp Minh tâm tình có chút trầm trọng trở lại Diệp Thành Phủ Thành Chủ. Đoạn thời gian trước Vân Bằng đầy 10 tuổi, hắn mang hài tử đi tới cho hắn tổ phụ cùng phụ thân tế bái. Không nghĩ tới thiếu chút nữa lại để cho hắn làm hại Thiên Nhất Tông tuyển đồ đệ. Khá tốt bắt kịp rồi. Bằng không thì hắn như thế nào không phụ lòng chết đi đệ đệ cùng cháu trai. Diệp Vân Bằng ra ra, chính là ban đầu ở rừng cây gặp gỡ Hắc Y Ma Tu bị chết hai người một cái trong đó. Về sau lại có Ma Tu đến đây Diệp ra trả thù. Dẫn đến Vân Bằng phụ thân thể cũng có làm cho tổn hại. Tại Vân Bằng mới lúc 3 tuổi liền qua đời. Từ Vân Bằng phụ thân sau khi chết, hài tử vẫn đi theo Diệp Minh qua. Năm đó hai cái đệ đệ chết một mực là trong lòng của hắn đau xót. Hắn không có đạo lữ, cho nên đem Vân Bằng coi như là cháu của mình giống nhau dưỡng dục. Tam huynh đệ hiện tại chỉ còn lại Vân Bằng một chút như vậy ruột thịt huyết mạch rồi. Hy vọng cái đứa bé kia có thể tại Thiên Nhất Tông tìm được che chở a. Diệp Minh tại trong lòng không ngừng cầu nguyện. Diệp Thành Chủ, Diệp gia tu vi cao nhất chi nhân. Diệp Thành một vị duy nhất kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đây cũng là Diệp gia trải qua ma tu diệt tộc về sau còn có thể làm thành chủ nguyên nhân chủ yếu. Diệp Thành chủ nhìn xem Diệp Minh là một người trở về. Trong nội tâm cũng đưa thở ra một hơi. Khá tốt bắt kịp rồi. Nếu chậm thêm trong chốc lát, Vân Bằng đoán chừng cũng không thể chọn bên trên. Thành chủ, lần này là của ta không đúng. Thiếu chút nữa. Chấm ngoặc kép, ai, không thể nói như vậy. Đánh bại trưởng bối đây là lý nên sự tình, Diệp Thành Chủ đã cắt đứt Diệp Minh mà nói. Ngươi cũng không cần suy nghĩ chuyện trước kia rồi. Hy vọng Vân Bằng cùng Mây Du đều có thể ở lại Thiên Nhất Tông A. Hai người bọn họ cũng tốt hai bên cùng ủng hộ. Thiên Nhất Tông phục chọn độ khó không nhỏ. Cũng không biết bọn họ. Ai, lần này Diệp gia còn có một tam linh căn 9 tuổi tiểu cô nương bị chọn đi. Diệp Vân Du, trông thấy lão tổ như thế phiền não. Diệp Minh suy nghĩ một chút hay vẫn là nói ra. Kỳ thật lần này Thiên Nhất Tông phái tới tuyển đồ đệ 5 người kia ở bên trong. Ta biết trong đó 2 cái. Ngoặc kép, người biết, là cái đó 2 cái. Ngoặc kép. Chính là đang mặc áo xanh Mục Phong cùng một thân màu xanh sẫm trường bào Hạ Thiên Vượng. Nguyên lai là bọn họ. Lần này tuyển đồ đệ ta cũng phát hiện cái kia nữ áo xanh tu rất khách khí. Cũng không có làm khó chúng ta. Nếu không có bọn họ, ta có lẽ cùng với hai cái đệ đệ cùng chết ở đằng kia ma tu trong tay. Còn có tại Vân Thương rừng rậm rèn luyện, tiểu hải trên người độc cũng là bọn hắn cho đan dược mới giải trừ đấy. Nghe xong Diệp Minh mà nói, Diệp Thành Chủ đột nhiên nhớ tới đạo kia thoáng qua tức thì thanh ảnh. Có thể lại có chút ít không xác định, còn nhớ rõ lần trước ma tu đột kích chứ chúng ta tại rừng cây bị cướp. Nếu không phải một cái người thần bí xuất thủ cứu giúp, chúng ta Diệp ra khả năng đã, lúc ấy bởi vì ứng đối ma tu, ta chỉ có thể nhìn đến là một đạo thanh ảnh hiện lên. Lão Tổ có ý tứ là... Là Mục Phong đạo hữu đã cứu chúng ta. Ngoặc kép, không xác định, từ nơi này lần tuyển đồ đệ đến xem, nàng là biết rõ chúng ta bị ma tu đuổi giết sự tình. Hy vọng nàng có thể nhìn tại các ngươi đã từng cộng đồng ngăn địch phân thượng hơi chút coi chừng. Một chút hai cái hài tử a. Ngoặc kép, về sau trong vòng mấy tháng, Ninh Hinh 5 người lại đi mấy cái xa xôi tu hành thành. Tổng cộng tuyển không sai biệt lắm 30 hài tử, bọn họ đi ra trễ, trong tông môn phục chọn thời gian nhanh đến rồi, mấy người đành phải phản hồi tông môn rồi, đi ra nhanh nửa năm rồi, không nghĩ tới mới chọn lựa như vậy điểm đệ tử, đơn linh căn một cái đều không có, song linh căn đầu có mấy cái, tông môn ban thưởng gì gì đó chúng ta là không cần suy nghĩ. Lần này cũng liền có thể kiếm cái vất vả phí, Mục Thủy Lam ở một bên lao thao nói. Ta nói Mục Thủy Lam, ngươi lúc nào trở nên như vậy tính toán tỉ mỉ rồi hả? Lần này đi ra, Ninh Hinh đối với Thủy Lam ấn tượng là hoàn toàn phá vỡ rồi. không bao giờ nữa là ban đầu ở mục phủ trong kia cái duy ngã độc tôn. Không đem hết thảy để vào mắt đại tiểu thư rồi. Đây có cái gì, chờ ngươi qua đoạn khổ thời gian ngươi sẽ biết. Mục Thủy Lam nhìn qua chẳng hề để ý nói. Kỳ thật trong nội tâm cũng có một thanh chua xót nước mắt đấy. Lúc trước vừa mới vào Thiên Nhất Tông thời điểm, bởi vì không có sư thừa, tại linh phủ ngọn núi nàng không ít bị khi phụ sỉ nhục. Tuy nói có mục gia tháng nhóm, nhưng ở tông môn trong hình như là như thế nào cũng không đủ dùng. Cái gì đều muốn dùng đến linh thạch, điều này cũng làm cho cái kia không ai bì nổi đại tiểu thư bắt đầu tính toán tỉ mỉ sống rồi. Về sau đi ra ngoài rèn luyện về sau. Hiểu thêm rồi tu sĩ không dễ, cũng biết mình không thể một mực dựa vào mục phủ, cho nên cũng liền thời gian dần trôi qua độc lập tự chủ đứng lên. Bắt đầu học thế nào theo dựa vào chính mình kiếm lấy tu luyện tài nguyên. Cho nên mới có ngày hôm nay Ninh Hinh thấy Mục Thủy Lam môn sơ. Hàn Nhu hừ một tiếng, cũng không nói gì lời chói tai, lại nói tiếp nàng cũng chính là một cái bị làm hư rồi. Nhất ngộ bên trên đối với nàng có chút lãnh đạm Ninh Hinh. Liền bắt bẻ đấy, bây giờ suy nghĩ một chút nàng cùng Ninh Hinh tối đa chính là phát sinh qua mấy lần khóe miệng mà. Thôi, cũng không có nhiều thù hận đối phương. Đã đến Thiên Nhất Tông về sau, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người đi tới cùng nhiệm vụ đường giao tiếp. Ninh Hinh nhìn bọn họ mang về hơn 30 tiểu hài tử. Trong lòng vẫn là hy vọng bọn họ đều có thể chọn chúng đấy. Dù sao gia tộc của bọn hắn cũng không thể vì bọn họ cung cấp tốt hoàn cảnh tu luyện. Đợi lát nữa sẽ có sư huynh sư tỷ mang bọn ngươi đi tới bò thành tiên bậc thang. Chỉ có bò lên trên thành tiên bậc thang mới có thể bị ở lại Thiên Nhất Tông. Các ngươi cần phải cố gắng lên, không cần bởi vì mệt mỏi mà đơn giản buông tha cho. Biết không, ngoặc kép. Nhìn xem Ninh Hinh lo lắng dặn dò, Hàn Nhu khó được không cùng nàng làm trái lại. Đoạn đường này, nàng cũng biết tiến vào Thiên Nhất Tông đối với những hài tử này trọng yếu. Thành tiên bậc thang cũng không có cái gì, chính là khảo nghiệm các ngươi sức chịu đựng. Chỉ cần chịu đựng đi qua, các ngươi có thể tiến Thiên Nhất Tông rồi. Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam đều có chút kinh ngạc nhìn xem Hàn Nhu. Xem trọng nàng đều có chút không có ý tứ. Làm sao vậy, bọn họ như thế nào cũng là chúng ta vất vả đưa tới đấy. Ta dặn dò vài câu như thế nào? Ngoặc kép, ha ha, không nghĩ tới Hàn tiểu thư hay vẫn là rất khéo hiểu lòng người đi. Mục Thủy Lam hì hì trêu chọc lấy. Cùng với tông môn bên trong đệ tử đem hài tử mang đi về sau. Mấy người cũng ý định về trước đi tu chỉnh một phen. Sẽ rời đi trước, Mộ Dung Hiên hỏi. Chúng ta có muốn hay không cùng đi ra rèn luyện một phen a? Ngoặc kép, Ninh Hinh vốn cũng ý định đem những đệ tử này mang về sau. Cùng Hạ Thiên Vượng, Mục Thủy Lam khắp nơi rèn luyện một phen đấy. Nghe xong Mộ Dung Hiên câu hỏi, Khiêu Mi nhìn một chút trầm mặc không nói Hàn Nhu. Tốt, tốt, nhiều người náo nhiệt chút ít, đi ra ngoài rèn luyện cũng càng thêm an toàn, Mục Thủy Lam cao hứng nói. Nhìn xem Ninh Hinh không nói chuyện, Hạ Thiên Vượng có một bộ Ninh Hinh như thế nào hắn giống như gì bộ dạng. Mục Thủy Lam đành phải lôi kéo Ninh Hinh, ngươi thấy đúng không, Ninh Hinh, ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn thoáng qua Hạ Thiên Vượng, nhìn hắn nhẹ gật đầu, nói ra, ta không có vấn đề, cùng với những hài tử này phục chọn kết quả đi ra. Chúng ta hãy đi đi, ngoặc kép, cứ quyết định như vậy đi. Ta nghĩ với chúng ta như vậy tổ hợp, đã biến thiên hạ vô địch thủ a. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên, ngươi liền đối với chính mình như vậy có tự tin a. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên một bộ nhưng cười không nói bộ dạng, lại để cho Ninh Hinh cảm thấy thật sự có chút ít vô sỉ. Trở lại Vân Hải Phong lên, Ninh Hinh tại Thanh Mộc Đạo Quân bế quan động phủ trước chú lưu một đoạn thời gian. Cùng Hạ Thiên Vượng cùng một chỗ cùng Lâm Lạc nói một chút bọn họ về sau đại khái hành trình. Sau đó liền riêng phần mình chuẩn bị. Ninh Hinh trở lại động phủ của mình. Đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng phóng ra. Bởi vì Tiểu Hùng còn quá nhỏ. Ninh Hinh lo lắng. nhường tiểu hắc tại trong không gian nhìn xem chút ít gấu. Chủ nhân, ngươi cuối cùng thả người nhà đi ra. Ngoặc kép, tốt rồi, tiếp qua một đoạn thời gian, cùng với tiểu hùng có thể chiếu cố chính mình rồi, ngươi có thể đi ra. Hiện tại liền làm cho ngươi ngươi thích ăn cá nướng. Chủ nhân làm nhiều điểm. Tiểu hùng tên kia sức ăn hiện tại càng lúc càng lớn. Thường xuyên cùng người ta giật đồ ăn. Chấm ngoặc kép, 3 ngày sau, Ninh Hinh mấy người đã biết bọn họ chọn lựa đệ tử chỉ có 10 mấy người thông qua được thành tiên. Bậc thang, còn lại đều bị đuổi về. Kết quả như vậy tuy rằng bọn họ dự muốn lấy được. Có thể trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Diệp Vân Bằng cùng Diệp Vân Du 2 người ngược lại là bò lên trên thành tiên bậc thang. Lưu tại Thiên Nhất Tông. Như vậy Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng dễ chịu chút ít. Chúng ta trước đi vào trong đó rèn luyện a. Mục Thủy Lam rất tích cực thảo luận bọn họ về sau hành trình. Nghe nói An Nhạc Thành muốn cử hành tàn sát gấu đại hội. Nghe nói đầu kia gấu đã có 11 giai yêu thú tu vi. Nếu không chúng ta đi mở mang kiến thức một chút. Mộ Dung Hiên quét một chút Ninh Hinh phương hướng. An Nhạc Thành thế nhưng là La Gia địa bàn. Tốt, chúng ta đi nhìn xem. Ngoặc kép, 5 người rèn luyện hành trình đã bắt đầu. Hết chương.